Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư, là tới ngày mà Thi kể những câu chuyện ma có thật mà của các bạn từ khắp nơi gửi đến cho Thi. Thì như đã nói là hôm nay Thi sẽ kể câu chuyện của bạn Như Đông. Và câu chuyện này có rất là nhiều chi tiết các bạn, cho nên có thể là Thi sẽ quên một số chi tiết. Thì thành ra là bạn Như Đông gửi cho Thi cái tin nhắn bình thường, thì Thi sẽ up lên trên web của Thi để dành cho những bạn thích xem tin nhắn thì các bạn có thể xem. Vì nhiều khi Thi quên mất cái chi tiết nào đó thì các bạn có thể lên trên đó để đọc lại nha các bạn. Thì câu chuyện này là bạn kể về cái khoảng thời gian lúc đó là bạn đi nghĩa vụ quân sự. Thì thời gian đó là bạn ở nhà thì gia đình có mắc nợ, cho nên ba của bạn đã bỏ nhà ra đi các bạn. Thì mẹ của bạn phải bán cái căn nhà mà đang ở đó để mà về bên ngoại sống. Thì khi mà bạn đi nghĩa vụ về thì bạn đi qua bên nhà mới ở luôn. Thì từ khi mà ở nhà mới là cứ tới rằm hoặc là ngày mùng 1 là bạn lại thấy những cái bóng các bạn, giống như là in trên tường. Và khi mà đang nằm nhìn thấy những cái bóng đó thì một chút xíu sau lại biến mất. Và cứ liên tục như vậy trong vài tháng trời. Và từ khi mà bạn đi nghĩa vụ là về hồi tháng 8 thì tới tháng 10, thì trong một đêm là trằn trọc không có ngủ được thì bạn lại bị nó nhập hẳn vào trong người luôn. Thì đêm hôm đó là bạn trằn trọc cứ lăn qua lăn lại không có ngủ được các bạn. Thì tự nhiên là bạn lại có một cái cảm giác giống như là có một cái con gì mà nó bò vô trong cái chân của bạn, mà bạn tưởng tượng như một con mèo hoặc là cái con gì đó nó nhẹ hơn con mèo. Và cái cảm giác đó là nó cứ rờn rợn ở dưới chân đó các bạn, và nó đi lên từ từ thì bắt đầu nó luồn qua ở sau lưng bạn. Và lúc đó là bạn đang đắp mền các bạn, đắp mền từ chân cho đến cổ luôn, mà cái sống lưng bạn rất là lạnh. Thì đang rất là sợ như vậy thì bạn lại có một cái cảm giác như là có một đôi bàn tay các bạn, và đôi bàn tay này á là đang vò tóc bạn vậy nè. Thì bạn quá sợ hãi và bạn sợ đến nỗi mà bạn không biết làm gì, thì bạn nhắm tịt cái con mắt lại. Thì người bạn run lên, và khi mà bạn nhắm tịt mắt lại thì bạn lại trông thấy là có một gương mặt của một cái người con gái các bạn. Và gương mặt này chỉ cách cái mặt của bạn là chỉ cách có một gang tay thôi, và giống như là nó kề vô trong mặt bạn luôn vậy đó. Và khi mà bạn nhìn thấy cái gương mặt của người con gái đó thì bạn lại nghe một cái giọng của một người đàn ông, và người đàn ông này thì trung tuổi rồi các bạn, không có phải là trẻ, nghe cái giọng thì là trung tuổi. Thì người đó kêu bạn là dậy đi. Thì bạn sợ hãi và người bạn run bật bật bật lên và bạn la rất là lớn. Thì do là gia đình của bạn này là làm đậu phụ, là đậu hũ á các bạn, thì mẹ bạn thức rất là sớm, cho nên khi mà nghe giọng con mình la trong phòng thì mẹ của bạn đã chạy vào phòng và nhìn thấy bạn một cái cảnh tượng là con mắt của bạn là trắng dã tròng trắng, không là giống như là bạn trợn trắng con mắt lên, và mẹ của bạn thấy tròng trắng và miệng thì la lối. Thì mẹ bạn mới kêu bạn thức dậy, kêu dậy thì khi mà nghe tiếng mẹ mình kêu thì bạn giật mình liền và hết cái cảm giác đó liền. Thì mẹ bạn nói thôi đi xuống ha, nấu đậu phụ mẹ. Thì bạn cũng đi xuống, và khi mà đang nấu xong một cái mẻ đậu thì bạn đang đứng để mà chờ nấu cái mẻ thứ hai á, thì bạn lại có cảm giác giống như là ai đang nhìn mình, và cái nhìn này cảm thấy nó rờn rợn và nó sợ hãi lắm các bạn. Thì tự nhiên á là nó giống như là nó dạng như nó phi thẳng, và bạn có cảm giác giống như là nó chạy thẳng vào trong cơ thể và nó nhập hẳn lên trong người bạn luôn. Thì khi mà nhập vào á là tự nhiên là mắt bạn lại trợn trắng tiếp các bạn, và người bạn cứng đơ giống như là đang đứng và cứng đơ như một cái khúc củi luôn. Thì mẹ của bạn nhìn thấy vậy và mẹ bạn la lên. Thì do là nhà kế bên là nhà cậu của bạn, và cậu của bạn cũng làm nghề nấu đậu hũ nè, thì khi mà nghe tiếng la thì cậu bạn chạy qua. Thì bạn nói lảnh nhảm rất là nhiều, thì mẹ bạn kêu á là rinh lên. Thì khi mà rinh lên á là bạn nói hả, là khi mà cậu em và mẹ em rinh, em giống như là một cái tấm ván vậy đó, là cái cơ thể thẳng chọt, mẹ thì rinh cái đầu cậu, rinh cái chân và rinh lên y như đang rinh một cái tấm ván vậy các bạn. Thì khi mà đặt lên trên giường nằm rồi thì bạn cứ hả là rít lên, và cái tiếng kêu bạn giống như là con gì kêu vậy chứ không phải là con người các bạn. Thì bạn cứ rít lên và mắt bạn thì trợn trắng lên rất là rê, và giống như bạn vùng vẫy mà rất là sợ. Thì mẹ bạn lúc đó đã gọi thêm chú thím bạn xuống, chú thím bạn nhà cũng gần đó các bạn. Thì lúc đó là 2 giờ mấy, Và khi mà hình như là nó cái cảm nhận được là chú thím bạn sẽ xuống đó, thành ra nó cứ tức giận lên và nó la rất là dữ các bạn. Và lúc đó thì tự nhiên lại mất điện. Mất điện và khi mà mất điện đó là bạn hú lên những cái tràng hú nghe rất là ghê. Nghe như là những cái con chó sói mà hú các bạn, rất là rê rợn, một cái tràng hú dài như vậy. Thì trong lúc mà chú thím bạn xuống đó, là giống như nó tức vậy các bạn, nó gào lên, nó nói rằng đó là không có cứu được nó đâu. Tao sẽ coi như là lấy mạng nó, chúng mày không có cứu được nó đâu. Và khi nói như vậy á thì bạn lại cười, và cười giống như là cười một cái tràng cười rất là rê rợn các bạn, cười rất là ghê luôn á. Thì lúc đó là mẹ của bạn á mới gặng hỏi rằng á là nó đã làm gì người vậy đó. Thì bắt đầu cái vong nó mới trả lời, mà lúc đó là cái vong là đã nhập vào cơ thể bạn, có nghĩa là bạn nói nha các bạn. Thì cái vong đó nó trả lời rằng đó là nó đã giết cả gia đình ta. Thì khi mà cái vong trả lời như vậy thì tự nhiên đó là cái tâm của bạn, cái dạng như cái trí của bạn vẫn tỉnh mà giống như là không thể nào chống cự được. Thì tự nhiên bạn lại trông thấy một cái cảnh tượng đó là có một thanh niên và đang chém ba mẹ con trên một cái cánh đồng các bạn, đang rượt đuổi chém giết ba mẹ con trên một cái cánh đồng. Là bạn nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy thì khi đó là bạn trông thấy là thanh niên này xuống tay giết ba mẹ con đó, và lúc này mẹ của bạn là đã đâm tỏi và trét lên trên mặt. Khi khi mà bị trét lên trên mặt thì giống như là cái vong hồn thì nó không có chịu nổi mùi này hay sao á, và giống như nó cũng mệt. Thì bạn á là cơ thể bạn lúc này rã rời rồi, thì bạn ngất đi các bạn, ngất đi và giống như là nó đã xuất ra luôn rồi vậy. Thì khi xuất ra vậy thì bạn ngủ thiếp đi tới 7 giờ sáng, và khi mà bạn thức, bạn giật mình thức dậy thì bạn nhìn đồng hồ là bạn thấy đã 7 giờ. Và lúc đó mẹ của bạn đã đi, mẹ của bạn đã đi chợ chưa có về các bạn. Thì khi mà hả là khi mà bạn mệt của bạn ngồi dậy, và khi bạn nằm lúc đó là cơ thể mệt quá rồi, là ngồi dậy xong bạn lại nằm xuống và nhìn thấy có một cái vong các bạn, và cái vong này bay ra từ ở trong cái bàn thờ. Mà các bạn biết những cái căn nhà ngoài Bắc á là có cái bàn thờ, rồi xong ở chỗ phía trước cái bàn thờ sẽ có một cái bàn dài, rồi một cái ghế dài để cho khách ngồi, những cái vị khách mà lớn tuổi ở trong họ. Thì bạn nhìn thấy cái vong này á là bay ra tới cái ghế dài thì lại biến mất. Và bạn nhìn thấy, nhưng mà lúc đó bạn mệt quá rồi, bạn không còn sợ nhiều nữa các bạn. Các bạn bạn cứ nằm đó và tự nhiên là bạn lại có một cái cảm giác giống như ai chụp hai cái chân của mình, ai chụp hai cái cổ chân và kéo giật thật là mạnh luôn. Thì bạn mới nhảy, khi mà bị như vậy bạn mới nhảy phóc xuống giường và bạn định chạy đi. Và khi chưa chạy tới cửa nhà bếp nữa thì bạn bị nó nhập hẳn vào trong người luôn các bạn. Thì khi mà bị nhập như vậy thì bà ngoại bạn lúc đó vừa vừa đi qua và dìu bạn lại. Và khi đó là bà nội của bạn cũng xuống, và hai bà là đang chăm sóc cháu mình, nhưng mà bạn lại thấy cái vong đó nhập vào người mình. Thì bạn chạy ra phía trước cổng, phía dạng như ngoài sân á, và bạn cứ thấy là cái vong nữ xong rồi tới cái vong nam, là hai vong thi nhau nhập vào trong cơ thể của bạn. Cứ vong này á là xuất ra thì vong kia lại nhập vào, và bạn hú lên những cái tràng hú, bạn la lên rất là ghê rợn luôn. Thì tới cái lúc đó thì bạn không có kể tiếp cái vấn đề sau khi mà chuyện đó xảy ra thì sao, nhưng mà là khi mà xảy ra cái chuyện đó rồi á thì hình như là bạn cắt cái khúc đó, nhưng mà Thi nghĩ là chắc là gia đình bạn cũng lôi bạn vào và cũng hết đi. Thì khi mà gia đình lôi bạn vào rồi thì bạn kể tiếp cho Thi nghe rằng là từ đó là giống như là bạn không có bị nhập nhiều nữa, nhưng mà bạn lại nhìn thấy ma các bạn. Bạn cứ nhìn thấy và cứ nhìn hoài như vậy, và cứ thấy là những cái vong đi theo bạn trong lúc bạn đi chợ, hoặc là đi chơi cũng thấy, hoặc là đi tắm cũng thấy, đi nói chung là thấy liên tục như vậy. Thì cứ liên tục như vậy bạn rất là sợ. Và khi mà một hôm á là mẹ bạn mới kêu bạn á là đi lên trên nhà của ông ngoại, là ông ngoại của bạn á là có một cái bàn thờ Phật, thì mẹ bạn kêu lên trên đó thử xem. Nhiều khi ông ngoại thờ Phật cho nên nó là nó không có dám lên đâu. Thì hôm đó bạn lên đó bạn ngủ, thì tự nhiên đang ngủ như vậy á thì bạn thấy một cái thằng nhỏ. Và thằng nhỏ này á, là nó trong suốt rồi các bạn, và nó chừng khoảng 4 3 4 5 tuổi thôi, và cái tóc của nó thì tóc xoăn, và thấy hai con mắt. Hai con mắt thì bạn nhìn thấy rõ ràng mà cái cơ thể thì không thấy rõ. Lúc đầu là bạn thấy nó ngồi nhìn bạn thôi, và sau khi thôi bạn cũng ngủ tới sáng cũng không có gì hết. Thì qua ngày thứ hai thì bạn lại nhìn thấy là nó tức giận, và nó đang tức giận, nó giống như là nó định nhập vào cơ thể bạn, không biết sao nó không nhập được, thì nó lại nhập vào cơ thể ông của bạn các bạn, và nó trêu hai đứa cháu con của cậu bạn, hai đứa nó khóc ầm lên ở trong phòng á. Thì khi nhập vào ông bạn thì ông bạn á là bị mệt, thì ông bạn á là bạn dìu ông bạn đi vào phòng nằm, thì ông bạn nói là thẫn thờ, thì ông bạn nói không sao đâu. Thì lúc đó bạn lại tỉnh hẳn, thì do là bị mấy ngày trời như vậy thành ra bạn không có ăn uống gì nhiều các bạn, thì khi mà bạn tỉnh hẳn rồi, cái cơ thể bạn tỉnh hẳn, bạn có thể sáng suốt rồi, thì bạn lại cảm thấy đói, rất là đói và khát nước rất là nhiều. Thì lúc đó là bạn đi về nhà của mình và uống nước rất là nhiều luôn các bạn. Thì một hôm là bạn đang đứng nấu cơm trong nhà, mẹ bạn thì đi đâu đó, thì bạn nhìn thấy có những đứa trẻ chơi phía trước, và mấy đứa này á là nó những cái vong nhỏ nhỏ các bạn, tại vì bạn nói là nhà của bạn là gần với lại cái đất chùa ngày xưa, hồi xưa gần đó là một ngôi chùa, thì thành ra là vong con nít rất là nhiều luôn. Thì bạn nhìn thấy nó chơi phía trước và nó nhìn bạn, nó cười nhăn nhở ghê dữ lắm. Thì khi mà bạn mẹ của bạn về á, thì bạn mới nói với mẹ bạn á là đi ra rắc gạo gạo muối, các bạn đi ra rắc trước vậy đó. Thì khi mẹ bạn nghe như vậy thì mẹ bạn cũng sợ, tại vì nhưng mà nghe con mình nói thì mẹ bạn vẫn lấy gạo muối để mà rắc. Thì khi rắc vào thì mẹ bạn nói trời ơi, lạnh cả người luôn vậy á. Thì gia đình cũng ăn cơm bình thường, thì sau khi ăn cơm thì bạn mới đi vào trong phòng bạn ngủ. Thì đang ngủ vậy thì bạn nhìn thấy ông cụ, dạng như cụ ngoại của bạn, là ông giống như ông cố ngoại ở miền Nam vậy đó. Thì ông cụ nói rằng là do là nhớ con nhớ cháu quá nên về. Ông này thì mới chết, chỉ có mới dạng như mới thời gian gần đây thôi. Thì bạn nhìn thấy ông về và ông nói như vậy các bạn. Thì nhân cái cơ hội đó thì đám trẻ mới nãy mà ở ngoài sân thì nó đi vào nhà luôn. Và nó vào hả, là bạn thấy rõ ràng có 5 đứa con nít, và 5 đứa này đứng hả xung quanh bạn, và đứa thì nắm tay, đứa thì nắm chân, nói là tôi không có làm gì đâu, tụi tôi đói bụng quá cho tụi tôi ăn đi. Thì bạn đã lấy cái chén cơm và nó chỉ luôn các bạn, nó nói rằng chỉ cần đem chén cơm trắng để phía trước cửa và cắm cây nhang lên chén cơm, chính giữa chén cơm, vậy là có thể ăn được. Thì bạn làm như vậy. Thì sau rất là nhiều lần bạn nhìn thấy vậy thì mẹ bạn là mới tìm được một người thầy, và mẹ bạn đã đưa bạn đi lên nhà bà thầy này. Thì khi mà bạn đi, bạn cũng nhìn thấy những cái vong linh này luôn, và những cái vong linh nhỏ nhỏ, 7 đứa các bạn, 7 đứa nhỏ bay theo bạn, bạn nhìn thấy rõ ràng là thấy bay theo mình. Và tới chỗ nhà của bà thầy đó là ngay cái chính điện á, thì bạn thấy rằng á là những cái vong linh đó không có vào chính điện được mà đứng lố nhố ngoài. Thì bạn có nói với lại bà thầy như vậy á, thì bà thầy quay qua và khấn cái gì không biết, thì một chút xíu nhìn lại thì thấy nguyên cái đám này ngồi trước mặt, đứa thì ngồi trước mặt, đứa ngồi kế bên, đứa thì ngồi trên đùi bạn các bạn, và cười nhăn nhở, cười giống như là chưa bao giờ được cười vậy. Thì sau đó bà thầy đó đã cho tụi nhỏ này đi học, thì bạn lại không thấy tụi nhỏ này nữa. Thì vừa lúc đó khi mà tụi nhỏ này nó biến mất đi á, thì lại bạn lại gồng hai cái tay mình lên và cào xuống dưới chiếu, và cào như vậy thì bạn lại thấy một cái vong của một ông già. Và cái ông già này hàm râu rất là dài luôn các bạn, và ổng định nhập vào trong cơ thể bạn. Thì bạn giống như là không chịu, ý là không có muốn ông này nhập vào. Và khi nhập vào không được thì ông này đánh một cái bóp vào trong cái lưng của bạn đó, và bạn cảm giác như cái lưng của mình rất là đau luôn. Thì khi mà bạn ngã ra do là đau quá thì ổng nhập được vào, và ổng nói với lại bà thầy rằng đó là do là ổng thì ngoài đường, tôi thấy thằng này đi ngang, tôi chỉ muốn xin ăn thôi tại tôi đói quá. Thì bà thầy mới nói là bây giờ có mì gói ông có ăn không, mì tôm đó. Thì ổng gật đầu các bạn, và bà này đã đi làm mì. Và khi bà làm mì thì bà để vào trong một cái mâm và để một cái bàn ở cách xa chính điện, chứ không có để ngay cái khu vực đó. Thì bạn lại khi mà bạn nhìn lại lại thấy cái ông đó đang ngồi bưng cái tô mì ăn, các bạn, cái vong đó đang ngồi bưng cái tô mì ăn, thì sau một chút xíu làm lễ thì tự nhiên là bà thầy kêu ra một cái ông gì đó mà mắt trắng giả, mà bạn nói cái ông quan gì đó mà bạn không có nhớ tên. Thì sau khi làm lễ xong rồi thì bạn về, và sau khi về như vậy á, thì bạn cũng lâu lâu bạn cũng bị nhập, và cũng không phải là hết hẳn, các bạn, giống như là không có trừ được. Bạn cứ hả là bị nhập lâu lâu, cứ bị hả là cái gia đình đó mà Thi nói mới nãy là do bạn kiếp trước bạn đã giết hay sao á, mà cái gia đình đó cứ đi theo bạn hoài, hết người này tới người kia nhập. Thì một hôm là bạn đang nằm thì tự nhiên là bạn nhìn thấy có một cái giống như là một cái đầu, các bạn, một cái đầu, và cái đầu này á, là nó bay muốn ập vào mặt bạn, bay từ ở ngoài mà muốn ập vào mặt bạn vậy đó. Thì bạn thiếp đi và bạn giống như là khi mà tỉnh dậy á, thì bạn lại thấy cái xác của mình nằm trên giường, và bạn đứng bạn nhìn cái xác của mình mà bạn thấy là mình đang nằm đó mà không thể nào đi vào trong cái xác mình được. Thì lúc đó là tới sáng mẹ bạn vào rồi, bà con vợ vào rồi, giống như là mọi người biết là bạn không tỉnh là được hay sao, giống như bạn chết hay sao, thì hàng xóm qua thì lúc đó bạn lại nhập được và tỉnh dậy bình thường. Thì bạn cứ nhìn thấy hoài cho nên mẹ bạn lại tiếp tục lên nhờ thầy để mà làm lễ mà cho xong luôn, chứ không muốn con mình nhìn thấy nữa. Nhưng mà lên thầy làm lễ thì cũng có đỡ đi thôi, chứ không phải là không thấy luôn, mà từ đó bạn cứ nằm mơ chứ không có nhìn thấy ngoài nhiều nữa, các bạn. Và bạn nằm mơ là bạn mỗi lần nằm mơ là bạn cứ thấy rằng mình đi ra cửa mà thấy cái xác của mình vẫn nằm đó, và bạn cứ đi như vậy á, đi ra giống như là đi ra những cái con đường mà bạn thấy lạ quắc à, hoặc là bước vào những cái khu rừng mà nó lạ dữ lắm, nó không có giống như là những cái nơi mà bạn đã từng qua. Và khi mà đi vậy thì có một lần bạn thấy bạn vào trong nghĩa trang thì có hai cái vong nó rượt đuổi bạn, và bạn chạy chạy chạy chạy vậy đó. Thì khi chạy về bạn giật mình thì bạn lại thấy cái vong nam với lại cái vong nữ đó ngồi dòm mình, các bạn. Thì lại thấy lại khi mà tỉnh đó. Thì cái chuyện nó cứ xảy ra liên tục như vậy, là bạn nói là khi mà bị như vậy bạn rất là mệt luôn, mọi cái thời gian đó bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, không có sức sống, không có sinh khí gì nhiều, mà đi thầy thì cũng không có bớt, mà cứ nằm mơ, hoặc là một là nằm mơ thấy, hai là cứ bị nhập ra vô vậy. Thì có một thời gian là bạn không có bị nữa, một thời gian mấy tháng trời. Nhưng mà tới khi mà gần Tết đó, là chỉ còn một tuần sau là em gái của bạn đám cưới đó, thì trước đó một tuần thì bạn lại bị hai cái vong đó nhập tiếp, các bạn. Và bạn cứ nằm mơ thấy bốn người trong gia đình đó về nói là bạn đã giết họ, là bốn người bạn thì nghĩ kiếp trước chắc bạn cướp gì á, không không biết làm sao, nhưng mà là cái người đó là cứ vẫn quanh đi theo bạn như vậy đó. Thì cái lần mà trước khi mà em gái bạn đám cưới một tuần đó, các bạn, thì trong đêm đó là khoảng 2 giờ mấy đêm thì bạn lại bị nhập vào trong người, và họ hả là bạn thấy họ ngồi trên bụng bạn luôn, ngồi trên bụng bạn và vả vào mặt bạn liên tiếp như vậy, và bạn cứ gồng gồng người và hất được hai người họ xuống thì lại tiếp tục ngất xỉu đi. Và thường xuyên bạn nằm những cái giấc mơ mộng mị mà rất là kinh dị như vậy. Thì cuối cùng đó là bên nhà của bạn là có một cái bà đó hay đi chùa, các bạn, cho nên nó là đã nói với lại bạn đó là thôi đi vào chùa để cho thầy cho cái bùa về đeo để cho nó cầu an đó. Thì khi mà bạn vào chùa về có cái bùa cầu an rồi thì bạn lại đỡ đi, không bị nữa, nhưng mà giống như họ vẫn còn theo, họ không có đi hẳn, các bạn, mà họ sẽ phá, không có cho bạn làm gì được hết. Bạn cứ xin làm công ty này rồi lại nghỉ, làm được có vài hôm thì họ phá làm sao á, là nghỉ nghỉ không cần lương luôn, và bạn cứ thất thường như vậy và suốt hả rất là nhiều công ty. Thì khi mà bạn ở nhà thì có một cái thời gian đó cũng gần Tết thì có một người bạn đi nghĩa vụ chung với bạn đó, là rủ bạn đi làm trong một cái công ty, và cái công ty này á, là ngay trước giống như là trước một cái nghĩa trang mà cái nghĩa địa này nó cũ rồi. Thì làm chỗ đó là khoảng 10 ngày đầu thì bạn không nhìn thấy gì hết, thì tới ngày thứ 11 thì một hôm là bạn đang ngủ kế bên cạnh cái người bạn của mình á, thì tự nhiên bạn lại trông thấy một đứa nhỏ, các bạn, không không lúc này là chưa thấy, mà tự nhiên bạn bị đau cái đầu ngón chân, và cái đầu ngón cái ngón chân trái của bạn rất là đau luôn. Thì bạn giật mình thức dậy và bạn ngồi dậy để bạn ôm cái ngón chân trái, bạn thấy nó đau quá. Thì khi mà ngồi dậy thì bạn lại thấy một đứa con nít nó đứng ở cuối giường và nó nhìn bạn các bạn, thì lúc đó nó phi vào, nó muốn nhập vào bạn vậy. Thì khi mà bạn không thể chống cự được nó và nó nhập vào trong cơ thể bạn thì bạn mới la mà làm những cái thái độ hú lên thật rất là ghê. Thì người bạn kế bên của bạn giật mình thức dậy, và do là trong tối á, thì người bạn đó đã soi lấy cái điện thoại, lấy cái ánh đèn điện thoại để mà soi vào trong cái mặt của bạn á. Thì người bạn đó nói là cái mặt của bạn lúc đó, con mắt của bạn á, là hai cái tròng đen mà nó chuyển thành màu đỏ rất là ghê luôn các bạn. Thì do là người bạn của bạn này á, là nặng bóng vía mà từ nào giờ cũng chưa bao giờ thấy ma, cho nên nó là người bạn của bạn đã ghiềm và giống như là cái vía người đó nặng hơn hay sao á, thì bạn lại hết hết bị cái thằng đó nhập, hết bị cái thằng đó nhập, và người bạn cũng không có tin nhiều cái chuyện này. Thì lúc đó là cái anh chủ công ty đó ảnh cũng chạy xuống, mà chắc Thi nghĩ cũng phải là công ty đâu mà là một cái nhà sản xuất cái gì đó. Thì anh đó chạy xuống thì nhìn thấy vậy thì cũng không có gì hết. Thì qua ngày hôm sau thì người con là tầm lúc đó là khoảng 3 giờ chiều, bạn đang ngủ trưa ở trong các bạn, thì người con của người chủ đó đó là chạy ra nói với lại người bạn của bạn rằng nó là anh đó trong đó đang bị cái gì đó, đang bị gì kỳ lắm. Thì người bạn bạn chạy vào thì thấy rằng nó là bạn đang dãy dụa như vậy. Thì khi mà kêu bạn lay bạn á, bạn giật tỉnh dậy thì bạn kể lại cho người bạn mình nghe rằng nó là thấy cái thằng nhỏ đó đó các bạn, và nó tiếp tục nó nhập vào trong người bạn, và bạn đập, bạn không phải là nằm mơ nha, mà dạng như nó nhập vào thẳng luôn. Thì bạn đập vào cái đầu, đập vào đầu vào tường mà đập rầm rầm rầm rầm, nhưng mà bạn không hề thấy đau các bạn. Và hả, cái người này hả là do là nặng vía cho nên nó là khi nó thấy người này thì nó đi thì rất là nhiều lần như vậy, qua ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Thì thành ra bạn cũng nghỉ làm và trở về nhà. Thì khi trở về nhà là bạn nói là cái chỗ đó cách nhà bạn tới khoảng gần 70 cây số, cho nên khi mà bạn về là bạn vẫn thấy cái thằng đó đi theo mình tới gần nửa đoạn đường luôn. Và khi về nhà thì là bạn cũng hết, giống như là cũng đỡ dần chứ không phải là hết đâu các bạn. Và cứ hả là bạn cứ nhìn thấy rằng đó là nhiều khi đang ngủ và bạn thấy có giống như là có một cái người giống như là bị sét đánh vậy các bạn, đen thui cái cơ thể và đang bò lên trên người bạn giống như muốn nhập vào vậy đó. Thì bạn bị thường xuyên lắm. Và cách đây vài tháng trước thì bạn có đi chùa và đỡ dần, và tới hôm nay là bạn không còn bị nữa các bạn. Thì cái câu chuyện này của bạn á, là nhiều chi tiết lắm đó, nhưng mà Thi ngồi á, nhiều khi Thi quên mất. Với lại á, là nãy giờ Thi kể cũng rất là nhiều lần mà cứ hả bị sự cố này sự cố kia, cái thành ra bị đứt ngang á, thành ra Thi nói nhiều cũng hơi đau họng. Thì chắc là Thi cũng có quên vài chi tiết nhưng cũng không có nhiều đâu. Thì hy vọng rằng các bạn có thể lên trên web của Thi để mà đọc lại câu chuyện này của bạn này. Nhiều khi bạn đánh cũng sai chính tả hoặc là cái câu nhiều bạn cũng sẽ không hiểu, nhưng mà cũng dễ dễ mình thật có thể đọc được dễ dàng các bạn. Thì hy vọng rằng các bạn có thể lên trên web của Thi để đọc lại rõ ràng cái câu chuyện này. Thì Thi thấy cái câu chuyện này bạn này yếu vía quá, giống như người của bạn quá yếu và có thể bị người ta xâm nhập nhiều lần, và do là cái nghiệp của bạn nữa. Ở đây Thi nói, trên đây Thi nói cho bạn nghe luôn, nhiều khi là do cái nghiệp của bạn kiếp trước, có thể bạn đã giết hại người ta cho nên kiếp này họ cứ vẫn quanh, họ không thể, do là cái lòng thù hận của họ nữa các bạn. Cái thù hận của họ nó quá lớn cho nên họ không thể buông bỏ được, và họ cứ đi theo bạn để mà trả thù như vậy. Thì hai bên đều mệt mỏi, kể cả cái người mà đang bị trả thù hoặc là cái vong hồn mà họ trả thù vậy đó, là đều mệt mỏi hết. Hy vọng rằng nếu mà bạn nghe Thi, hầu như là bạn đều nghe clip của Thi mỗi ngày, thì chị nói em nghe là nếu em nghe chị nói á, thì em cứ đi chùa thường xuyên và hồi hướng cho người ta, mình giống như là mình tỏ là cái đây là một cái luật nhân quả nữa. Nhiều khi do kiếp trước cái nghiệp mình đã tạo ra như vậy nên kiếp này họ cứ đeo bám mình hoài, thì thành ra mình phải biết sám hối và đi chùa để mà cầu siêu cho họ. Thì hy vọng rằng họ có thể buông bỏ được cái mối thù này và họ đi và họ tha thứ cho em. Thì em cũng nên là đi chùa thường xuyên để mà sám hối cái nghiệp của mình. Thì chị chị hy vọng rằng là em nghe câu chuyện của em, nghe câu chuyện của em thì em có thể rút được và nghe lời chị nha. Thì hôm nay cái câu chuyện hôm nay là hết rồi các bạn, Thi cũng khan tiếng nhiều quá. Hẹn với các bạn ngày thứ sáu nha. Thi sẽ kể những cái câu chuyện khác cho mọi người nghe. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.